Nhà có hãn thê làm sao phá 117 chương 3248 phù cảnh phi phiên ngoại 22 trời dần dần tối. Có thể Thanh Thư còn chưa có trở lại. Ba Tiêu nói ra, lão gia, phu nhân khả năng lại có việc trì hoãn sẽ không trở về ăn cơm tối. Lão gia, ngươi vẫn là ăn trước, bằng không thì chủ tử trở về lại muốn mắng nô tỳ. Phù cảnh phi khoát khoát tay nói ra, nếu là có chuyện khẩn cấp chậm trễ, nàng sẽ phái người đến cáo chi chúng ta. Đã không có phái người đến, cho thấy nàng sẽ về nhà cơm nước xong xuôi. Ba Tiêu làm sao đều không khuyên nổi, rất là bất đắc dĩ. Từ phù cảnh phi trí sĩ về sau, hắn liền thích các loại Thanh Thư trở về cùng nhau ăn cơm. Dựa theo lối nói của hắn, một người ăn cơm không có vị. Biết hắn cái thói quen này, về sau Thanh Thư không thể kịp thời về nhà sẽ sớm để cho người ta cáo chi. Lại đợi hai khắc nhiều chung, Thanh Thư mới đạp trên bóng đêm trở về. Ba Tiêu thấy được nàng liền cáo trạng, phu nhân, lão gia còn không có dùng cơm tối, khuyên như thế nào đều không nghe. Phù cảnh vi lập tức nói bổ sung, ta ăn bánh ngọt đệm bụng không có chút nào đói. Thanh Thư cũng không có tức giận, vừa cười vừa nói, ngươi không đói bụng ta đói. Bày cơm đi, cơm nước xong xuôi, vợ chồng hai người trong sân dạo bước. Phù cảnh vi cùng nàng nói một sự kiện, A Nguy viết thư trở về, hắn bây giờ tại Lạc Dương, qua 2 tháng sẽ hồi kinh. Phù Nguy năm ngoái thi hương thi trúng cử nhân, 46 tên, cái hạng này tương đối dựa vào sau. Phù cảnh vi cùng Thanh Thư hai người thái độ đều là thi hương thi đậu là tốt rồi, nhưng thi hội thành tích nhất định phải tốt. Chỉ là cái hạng này cách 1 năm liền tham gia thi hội rất khó thi đậu. Muốn thi rớt vẫn còn tốt, liền sợ thi cách đồng tiến sĩ. Cho nên Phù cảnh vi để Phù Nguy từ bỏ năm nay thi hội, nghe theo Phù cảnh vi thi xong về sau liền ra ngoài du học. Thanh Thư vừa cười vừa nói, lại có 3 tháng chính là của ngươi 60 đại thọ, đứa bé khẳng định phải trở về. Chính là Phúc Ca Nhi cùng Yểu Yểu, hai người đều sẽ xin phép nghỉ trở về. Phù cảnh vi nhìn xem nàng hỏi, ngươi đây đến lúc đó có thể xin mấy ngày giả? Thanh Thư vừa cười vừa nói, ta đã nói với Dịch An tốt, xin nghỉ 3 ngày. Quảng cáo muốn dựa theo Thanh Thư ý tứ, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên liền tốt, không cần thiết đại yến tân khách. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, từ lần đó hôn mê về sau Phù cảnh vi liền trở nên đặc biệt thích náo nhiệt. Mấy năm này không nói vợ chồng bọn họ chính là đứa bé sinh nhật, hắn cũng muốn mang lên 2-3 bàn mời đến hôn bạn tốt tới dùng cơm. Đương nhiên liền đơn thuần xin mọi người tới dùng cơm lễ vật một mực không thu. Phù cảnh vi cảm thấy 3 ngày đầy đủ. Hắn nhìn trên mặt đất ánh trăng trong sáng, hơi xúc động nói, chỉ chớp mắt ta đều 60. Nhân sinh 60 xưa nay hiếm, hắn hiện tại đã là lão đầu. Nghĩ tại thế giới kia hắn vừa 40 liền đi cùng Diêm Vương báo cáo, đời này thêm ra đến đều là Thanh Thư cho. Cho nên, hắn hiện tại trân quý mỗi một ngày thời gian. Thanh Thư trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ phát 2 câu cảm khái. Nhưng bây giờ bề bộn nhiều việc cũng không có thời gian đi phiền muộn. Lần này ngươi 60 đại thọ chuẩn bị mời người nào? Phù cảnh vi sớm ở trong lòng nghĩ qua. Nói ra, ngươi ta thân bằng quyến thuộc, còn có đồng liêu bọn người. Ta tính toán dưới, 60 bàn đại khái đủ đi. Thanh Thư bó tay rồi, 60 bàn còn đại khái đủ. Trong lòng cảm giác hơn nhiều nhưng không nói ra, tránh khỏi quét hắn hưng. Trước đem danh sách định ra ra, đại khái liền có thể tính ra ra bao nhiêu người. Đến lúc đó dựa theo nhân số lại định yến hội. Phù cảnh vi khoát khoát tay nói ra, những này không cần ngươi quan tâm, con dâu sẽ xử lý tốt. Thanh Thư a, ta nghĩ qua hết 60 đại thọ đi một chuyến Đồng Thành. Nói đến, ta còn chưa có đi qua Đồng Thành đâu, trong mộng là đi qua lại còn chết ở nơi đó. Trong hiện thực lại không đi qua. Thanh Thư không có đồng ý. Nói ra, chờ ngươi qua hết 60 đại thọ, chỗ ấy đều băng thiên tuyết địa, đường đều không cách nào đi rồi, làm sao đi? Muốn đi Đồng Thành sang năm lại đi, để Trường Minh bồi tiếp ngươi đi. Trường Minh tuổi tác nhỏ cũng không thể chiếu cố Phù cảnh vi, nhưng đứa nhỏ này đầu óc thông minh ánh sáng. Có đôi khi Phù cảnh vi không muốn làm sự tình, hắn có thể nghĩ đến biện pháp thuyết phục hắn. Tốt a, đảo mắt hơn 2 tháng quá khứ. Phù Cảnh Huy đang nằm tại phía trước cửa sổ dựa vào trên ghế, vừa ăn hạt đào một bên đọc sách, rất là nhàn nhã. Ba Tiêu bước nhanh đi vào. Phù Cảnh Huy mí mắt đều không ngẩng. Nói ra, chuyện gì như vậy gấp hoang mang rối loạn quảng cáo? Ba Tiêu mặt tươi cười nói. Lão gia, đại cô Nai Nai trở về, đã đến cửa chính. Trạng vạng tối Thanh Thư trở về, nhìn đến Dịch An trên dưới đánh giá một phen rồi nói ra. So Đoan Ngọ lúc béo không ít, gần nhất không có chú ý ẩm thực sao? Phù Cảnh Huy nhìn yểu yểu sắc mặt có chút mất tự nhiên, cười mắng. Nhìn ngươi nói gì vậy à, đứa bé mập điểm càng đẹp mắt. Không giống ngươi giống như gầy đến liền thừa một thanh xương cốt. Thanh Thư thâm trầm mà hỏi thăm. Ý của ngươi là ta rất xấu rồi? Phù Cảnh Huy vội vàng nói. Thật đẹp, nhưng lại muốn béo điểm liền càng đẹp mắt. Thanh Thư không muốn cùng Phù Cảnh Huy cãi nhau, quay người hỏi yểu yểu. Nhìn ngươi bộ dáng không phải không chú ý ẩm thực béo lên. Chuyện gì xảy ra? Cùng nương nói một chút. Yểu yểu đỏ mặt nói không nên lời. Phù Cảnh Huy trong lòng một cách lộp bộp, hỏi. Làm sao vậy? Thân thể nơi nào không thoải mái sao? Yểu yểu sợ Phù Cảnh Huy cùng Thanh Thư hai người sốt ruột, kiên trì nói ra. Không phải ăn mập, là ta mang thai. Nàng gần nhất ăn đến tương đối nhiều, bất quá chỉ cho là khẩu vị thay đổi tốt hơn, lại không nghĩ tới lại mang thai. Vợ chồng hai người chăm miệng một lời hô một tiếng. Ngươi nói cái gì? Yểu yểu liền biết hai người sẽ là thái độ này, nhưng việc này cũng không gạt được. Đương nhiên yểu yểu cũng không nghĩ giấu. Thanh Thư một chút cũng không có sắp làm bà ngoại vui sướng. Nàng trầm mặt nói ra. Ngươi năm nay đều 36. Đến sang năm liền 37. Cái này tuổi tác sinh con ngươi không muốn sống nữa. Quảng cáo tuổi tác quá nhỏ hoặc là tuổi tác quá lớn sinh con đều gặp nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì yểu yểu cùng Vân Trinh vì hương hỏa truyền thừa sự tình phiền lòng. Nhưng Thanh Thư không có dục sinh nguyên nhân. Phù Cảnh Huy sắc mặt cũng khó nhìn. Nói ra, các ngươi đây không phải làm loạn sao? Trước kia mẹ ngươi viết thư để các ngươi sinh, các ngươi làm sao đều không muốn sinh. Hiện tại số tuổi này kiếp sau Vân Trinh không thèm để ý, ngươi làm sao cũng không đem tính mạng của mình coi ra gì. Cái này phải có chuyện bất chắc. Để vợ chồng bọn họ hai người nhưng làm sao bây giờ? Yểu yểu vội vàng nói. Chà, mẹ, A Trinh hiện tại còn không biết việc này. Là chính ta cũng là tối hôm qua mới hiểu. Nàng hôm qua vốn là cưới ngựa hồi kinh, nhưng cưới một khoảng cách cảm thấy không thoải mái đổi thành lập tức xe. Đến trạng vạng tối tại dịch trạm đặt chân, bụng càng phát ra không thoải mái, xin đại phu đến xem. Đại phu xem bệnh mạch liền chúc mừng nàng, nói là hỉ mạch đã một tháng. Phù Cảnh Huy sụ mặt hỏi. Vậy sao ngươi dự định? Dựa theo hắn ý tứ là hy vọng đem đứa bé này đánh. Dù sao yểu yểu tuổi tác quá lớn, sinh sản thời điểm sẽ càng thêm nguy hiểm. Yểu yểu không chút nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên là đem hắn sinh ra tới. Cha, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, đại phu nói ta cùng đứa bé đều rất khỏe mạnh. Đứa bé đều là bên trên trời ban lễ vật, đã có khẳng định phải sinh ra tới. Thanh Thư ngược lại không nghĩ tới làm cho nàng đánh dụng đứa bé. Đã mang bầu cách nào làm mẹ bỏ được không muốn. Ngươi nghĩ sinh hạ hắn, ta không ngăn, nhưng ngươi phải hào hào dưỡng thai. Yểu yểu ôm Thanh Thư cao hứng nói ra, nương, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Tấu chương xong, mời đọc. Ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. 117